những tác hại và biến chứng của bệnh lậu ở nam giới và nữ giới. Những tác hại và biến chứng của bệnh lậu ở nam giới và nữ giới vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vì thế, số người mắc bệnh lậu ngày càng tăng. Bệnh lậu do song cầu khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra và lây truyền qua đường tình dục không an toàn do tiếp xúc với vết thương hở của người bị bệnh. Bệnh gây ra những tác hại và biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, nhà thuốc Nam Tuyến sẽ cung cấp thêm một số thông tin cho các bạn. Những tác hại và biến chứng của bệnh lậu ở nam giới. Khi nam giới mắc phải bệnh lậu sẽ gây nên tình trạng chích hẹp niệu đạo, gây bí tiểu, tiểu tiện rất buốt, xung quanh dương vật bị tấy đỏ, nổi hạch bẹn, kèm theo sốt, người mệt mỏi, hoảng hốt. Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh lậu sẽ dẫn đến biến chứng như viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn cứng, đau, đi tiểu ra máu, càng để lâu thì càng làm suy giảm hoặc mất luôn chức năng tình dục ở nam giới. Những tác hại và biến chứng của bệnh lậu ở nữ giới. Ở nữ giới, bệnh lậu cực kỳ nguy hiểm đối với cơ quan sinh sản, nhưng nhiều phụ nữ chưa hiểu hết được mức độ nghiêm trọng của bệnh. Bệnh gây ra những tác hại như âm hộ viêm đỏ, có mủ vàng hoặc màu xanh, đi đái buốt, nhiều trường hợp viêm abidan cấp, đôi khi có sốt và sưng hạch vùng cổ. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ dễ chuyển sang biến chứng nguy hiểm như viêm tử cung, viêm tắc vòi trứng. Nếu để lâu có thể dẫn đến vô sinh, khi sinh nở đẻ thường thì đứa bé có khả năng bị mù lòa, nhiễm khuẩn khớp, nặng hơn có thể còn đe dọa đến tính mạng của bản thân. Bệnh lậu có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nên nếu các bạn lo lắng khi biết mình có những triệu chứng của bệnh lậu thì bạn hãy bỏ qua tâm lý e ngại. Hãy ngay lập tức nhấp vào bác sĩ tư vấn. Nhà thuốc Nam Tuyến sẽ tận tình giúp đỡ để bạn có thể bảo vệ mình trước những tác hại và biến chứng của bệnh lậu.